Chương 1840, ngươi là 100% người Trung Quốc. Đệ nhị tiếp tục tranh tài tiến hành ở Lăng Ba Vũ đánh với giáp biển khô thạch nát vụn trong tranh tài. Đối mặt thuộc tính tăng vọt Lăng Ba Vũ, tuy là sông cạn đá mòn ta y ra khỏi trình độ cũng ta y ra khỏi thực lực, nhưng bất đắc dĩ mình và đối phương đang nắm trong tay lực, kỹ năng lưu hóa độ an ảnh kém nhiều lắm, cuối cùng vẫn lấy một so với hai điểm số bại bởi đối thủ sau đó, Lạc Lam lên sân khấu, cùng đế quốc ánh tà dương đụng nhau nhưng mà, vào thời khắc này, đế quốc ánh tà dương đứng lên, đi. Thẳng tới bên cạnh chúng ta, rất là vô ly đầu hoảng liếu hoảng trên cổ tay mình rộ lẹt đồng hồ vàng. Động tác này làm cho hắn đối diện Lạc Lam rất là phản cảm. Này, bạo nhị đại, ngươi ở đây khoe giàu sao? Đế quốc ánh tà dương bất động thanh sắc đi lên lôi đài. Kết quả ở 5 giây sau đó, cả phủ Xino điện thoại di động vang lên, cả phủ Xino tiếp điện thoại sau đó. Sắc mặt đột biến, tiểu phi chứng kiến cả phủ Xino biểu tình. Ánh mắt của ta dùng mình, đã xảy ra chuyện gì? Cả phủ Xino đứng dậy, ngươi sẽ không có việc gì, hảo hảo đánh trận đấu, không có trận đấu nhiệm vụ. Theo ta đi đang khi nói chuyện, phi phàm liên minh bên này người chơi đứng lên một mảng lớn ta biết, đế quốc ánh tà dương rốt cục đối với sẻ vở China động thủ, hơn nữa còn là tại Trung Quốc khu hoạch tâm người chơi đều ở đây đánh thời điểm tranh tài, ngạnh sinh sinh đích thổi lên tiến công kèn lệnh ta kéo lại cả Puxino, chỉ hỏi một câu nói, nơi nào đã xảy ra chuyện cả Puxino thanh âm rất lớn, thế cho nên liền ni bằng khu. Phương hướng đều có thể nghe được, Dương Viêm Thành nghe được câu này. Ánh mắt của ta lập tức chuyển hướng về phía Lăng Ba Vũ. Lăng Ba Vũ trên mặt xẹt qua chỉ có ta mới có thể đọc hiểu buồn vô cớ. Sau đó, lạnh lùng nhan sắc bao trùm mặt của nàng ta biết, quyết định này là đế quốc ánh tà dương cùng nàng cùng nhau định ra vu gia nhân an nguy. Nàng cuối cùng lựa chọn lần nữa cùng sẽ vợ China là địch ta biết, ta muốn pháp hội đưa tới vô số chửi rủa, nhưng là ta cũng không trách nàng người đều là tư nhân, cả nhà tính mệnh đều giữ tại khủng bố thế lực trong tay. Bị đem ra áp chế nàng làm nàng chuyện không muốn làm, nàng quả thực cũng quá cố hết sức nếu như vẹn vẹn là bắt nàng chính mình sinh mệnh bộ dạng áp chế. Sợ rằng nàng là tuyệt đối sẽ không đi làm. Lăng Ba Vũ đang lúc mọi người dưới sự hộ tống ly khai sân khấu, tạm thời đi người chơi khu nghỉ ngơi, mà ta thì nổi giận đùng đùng như bóng với hình, đi theo rất nhanh, chúng ta đang nghỉ ngơi trong khu chạm mặt giờ khắc này. Lăng Ba Vũ bình tĩnh thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hướng về phía thuộc hạ phất tay nói. Các ngươi đều đi, Tử Phi ca ca là không an phận rõ ràng, sẽ không đem trong trò chơi sự tình dẫn vào thực tế những thứ này. Ni Bang đồng bạn cũng không yên tâm, thậm chí mổ bụng tay còn hướng về phía nàng thấp giọng thì thầm. Lăng Ba Vũ mày cũng không nhăn, ngươi đi, nơi đây không có việc gì. Mổ bụng tay lúc này mới ly khai, nhưng là, đang ở Ni Bang người chơi toàn bộ đi ra khu nghỉ ngơi thời điểm, ta đột nhiên làm khó dễ. Đi tới bóp một cái ở Lăng Ba Vũ cổ. Lăng Ba Vũ không cam lòng tỏ ra yếu kém, trở tay níu lấy cổ của ta. Nghe thấy được cái này động tĩnh, còn chưa đi xa Ni Bang người chơi dồn dập lộn trở lại, vọt vào gian phòng, thậm chí mổ bụng tay mang lên một cái ghế liền muốn động thủ với ta, mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Lăng Ba Vũ quát lên, cút ra ngoài, đây là ta cùng Tử Phi ca ca sự tình. Nhưng là, đại tiểu thư, hắn mổ bụng tay đều nóng nảy lúc này, Đường Xuyên đã dẫn người xông vào. Một bả ra đi mọi người, các ngươi đây là cần gì phải? Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía Đường Xuyên. Đường Xuyên cùng ta hiểu biết, mặc dù trong mắt của ta không có toát ra một điểm dị dạng, hắn như cũ nhìn thấu một ít đầu mối, cho nên, hắn im lặng không lên tiếng, sẽ chờ hai chúng ta thêm một bước hành động. Lăng Ba Vũ hướng về phía mổ bụng tay hô đều đi ra ngoài. Mổ bụng tay nhìn Lăng Ba Vũ từ chối cho ý kiến biểu tình, bước với bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về phía một đám người phất phất tay. Đám này Ni Bang người chơi tất cả đều đi ra. Lăng Ba Cơ cuối cùng một cái đi ra ngoài phía trước, cặp kia hoảng sợ bất an ánh mắt mong rằng cùng với chính mình tỉ tỉ, trong miệng nỉ non cái gì. Đường Xuyên chứng kiến mọi người đi ra, cũng khoát tay chặt lại, để cho mình thủ hạ cũng đều đi ra. Hắn làm như thế dụ ý, không hề nghi ngờ là để cho bọn họ kiến thức Ni Bang ngoạn gia nhất cử nhất động. Ta cũng không có buông ra Lăng Ba Vũ, không nói chuyện phòng đã quay lại phương hướng. Đường Lão Ca, Lăng Ba tiểu thư bị tử vong uy hiếp, cho nên bất đắc dĩ mới có thể theo ta làm ra tuần vui này, cho ngươi thêm phiền toái. Đường Xuyên nói, không phải phiền phức đúng, tiểu điếm khu vực cả mạ giặt là thuộc về chúng ta an toàn bộ môn quản, không có bất luận cái gì tư liệu tiết ra ngoài, các ngươi có thể nối lỏng tay. Đôi ta đều gật đầu, lúc này mới buông lỏng tay bất quá, buông lỏng tay sau đó, chúng ta cũng đều vớt ve cổ của mình, nói, hai chúng ta diễn cũng vô cùng giống như thật, thế cho nên hạ thủ. Quá nặng, hai người cổ đều có chút đau bất quá, thực sự hết cách rồi, nếu như không làm như vậy, Lăng Ba Vũ quá nguy hiểm ta nói rồi, nếu ta đã không đem Lăng Ba Vũ trở thành nghi ba người, ta đây tự nhiên sẽ bảo hộ của nàng chu toàn, không thể ở nơi này trong lúc mấu chốt xuất hiện bất kỳ sơ suất ta nói, Lăng Ba, Đường Xuyên đại ca là người một nhà có lời gì, ngươi cứ việc nói. Lăng Ba Vũ gật đầu, ca ca, lúc này đây tiến công Dương Viêm thành kế hoạch, cũng không phải là đế quốc ánh tả. Dương cùng ta chỉ định, mà là cái kia phía sau màn hắc thủ chế định, hắn đi qua hắn con đường bắn điện thoại tới, buộc ta đi vào khuôn khổ, để cho ta cùng đế quốc ánh tà Dương hợp mưu, ở nơi này trong lúc mấu chốt công kích Dương Viêm Thành. Còn nữa, ta, mẫu thân của ta bây giờ đang ở trong tay bọn họ. Ta cười lạnh một tiếng, Lang Ba, chuyện này ta đã biết, bá mẫu chắc là vào hôm nay 2 giờ chiều tả hữu mất tích. Lang Ba Vũ nhất thời hoặc kê, ca ca, làm sao ngươi biết? Ta tiếp tục nói, bá mẫu, bây giờ vị trí ở Nạ Gỗ Dạ, gian nào đó trong tầng hầm ngầm nhà ngươi đổi tung cửa tịch dược tề sư là người của ta, ở bá mẫu trong thuốc thả không hòa tan được hiểu mini GPS truy tung bao con động. Ngoài ra, cạnh ngươi có gian tế Lăng Ba Vũ sắc mặt chợt biến, ca ca, động tác của ngươi thực sự rất nhanh. Ngươi nghe ta nói tiếp, mẫu thân của ngươi cực kỳ an toàn, ít nhất là ở Dương Viêm thành công thành chiến kết thúc trước, nàng biết vẫn cực kỳ an toàn, nhưng là ở công thành chiến về sau, liền không. Cách nào bảo đảm ngươi bây giờ cần phải làm là đánh tốt mỗi một tràng trận đấu, khác không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi bây giờ là vì chính mình, vì người nhà mà chiến, không phải vì bất luận cái gì những người khác mà chiến. Ngươi hiểu không? Lăng Ba Vũ thật sâu gật đầu, ca ca, ngươi cho ta làm tất cả, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ta khoát tay nói, đừng nói báo đáp gì, chúng ta đều là người Trung Quốc, không cần thiết nói những thứ này. Nghe nói như thế, Lăng Ba Vũ giật mình, ca ca, ngươi nói ta là người Trung Quốc? Ta gật đầu, có chuyện, ngươi qua đời ra ra không có nói cho ngươi biết, bất quá ta đã đi qua chính mình con đường điều tra ra được lệnh tôn đại nhân cũng không phải là ngươi ra ra thân nhi tử, mà là hắn thu nuôi một cái tung cửa cô nhi, thêm nữa mẹ ngươi huyết thống. Trên thực tế, ngươi là 100% người Trung Quốc, đây chính là vì cái gì cái kia phía sau màn tổ chức như thế kiêng kỵ nguyên nhân của ngươi. Lời của ta cũng không xả một điểm trình độ, toàn bộ đều là sự. Hơn nữa còn là không đến thời khắc mấu chốt ta đều sẽ không nói ra chuyện thật. Lăng Ba Vũ thiếu chút nữa liền mừng đến chảy nước mắt, nàng cực lực khống chế cùng với chính mình cảm xúc, hỏi, ca ca, ngươi nói là thật sao? Ta lại gật đầu, ta không cần thiết lừa ngươi, lời của ta thiên chân vạn xác. Ngươi ra ra là người tốt, hắn quả thực vì tung cửa làm rất nhiều chuyện ta, như cường tâm châm, làm cho Lăng Ba Vũ cả người đều phấn khởi, ca ca, ta muốn chuyển quốc tịch, ta muốn trở lại tổ quốc. Ôm ấp ta hớn hở cười, nha đồng đốc, tổ quốc bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hoan nghênh ngươi, chỉ là hiện tại, ngươi muốn thu liễm khởi những thứ này tình cảm, hiểu không ừ, ca ca, ta nhất định sẽ thu liễm, nhất định sẽ ta biết, ta nói xong những thứ này chân tướng sau đó, Lăng Ba Vũ cũng đã không thể bình tĩnh. Nếu như không phải là bởi vì chuyện ngày hôm nay, ta nghĩ ta còn sẽ không nhanh như vậy nói ra chân tướng, mà ta nếu dám nói, cũng liền ý nghĩa ta muốn bắt đầu vì Lăng Ba Vũ. Sự tình làm kết thúc công việc công tác những việc này, ta không có gạt Tiểu Tĩnh bọn họ, đem chuyện toàn bộ phương thức xử lý đều nói cho Tiểu Tĩnh, Tiểu Lạc Tiêu cùng Độc Luyến Thu Vũ các nàng ba cái biểu thị, biết vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hiện tại mấu chốt nhất chính là như thế nào bảo trụ Lăng Ba Vũ, không cho Lăng Ba Vũ bị thương tổn, đồng thời cũng tận lực tránh cho Lăng Ba Vũ gia tộc thu được lớn chấn động người Trung Quốc, đi tới chỗ nào. Bất luận là sửa lại quốc tịch, chỉ cần chớ nên chính mình ước nguyện ban đầu, nàng vẫn như cũ là người Trung Quốc. Ta không tuyên dương dân tộc ưu hóa chủ nghĩa, thế nhưng ta biết, có chút dân tộc làm lên sự tình tới thật sự là quá bụng đen, quá khuyết thiếu nhân tính. Nếu như chính bọn nó không kỵ đạn những việc này, không đi đối với Lăng Ba Vũ làm những gì, nói cái gì đó, làm sao sẽ để cho Lăng Ba Vũ động tâm dung thành ngày hôm nay như vậy? Tất cả đều là bọn họ tự tạo nghiệt, cho nên bọn họ không thể sống cùng Lăng Ba. Vũ Hàn Huyên sau một hồi, thiết lập sẵn một cái cắt kế hoạch, hai chúng ta lại một lần nữa chợt đánh đứng lên, ta cố ý làm cho Lăng Ba Vũ đánh hai ta quyền, kém chút bị đánh nằm ổ. Kết quả Ni Bang người chơi chạy tới thời điểm, mỗi một người đều cười đến không được. Ta là không sao, bưng bị đa nhờ đau cái bụng, bị vài cái bảo an dịu dắt đi ra ngoài đường xuyên dám cười cũng không thể cười, xem chúng ta đặc sắc tuyệt luân biểu diễn, đều nhanh cười rút đi trở lại sân khấu, để cho ta có chút. Nghẹn lòng sự tình xuất hiện lần nữa trải qua ba mâm khổ chiến, Lạc Lam cuối cùng vẫn lấy một so với hai điểm số bại bởi đế quốc ánh tà dương mà độc luyến thu vũ cũng nhận được đi một tí nho nhỏ ảnh hưởng, chỉ muốn hai so với một điểm số thắng hiểm ngừng chiến chi thương tấn cấp hiện nay. Phỉ Nhi cùng nước ngập Lạc Thiên trận đấu còn chưa bắt đầu, hai người đang ở trên võ đài làm chuẩn bị để cho người ta buồn bực chính là, làm thua mất tranh tài Lạc Lam đem quang cảm kính mắt cắm vào bản bút ký bên. Trên, hiện trường liên tuyến, muốn đi vào thánh chiến thời điểm, lại phát hiện màn hình đã đen, mặt trên có một cái nêu lên, ngài hiện nay nằm ở trận đấu trạng thái sự tình, thỏa thỏa đại điều, dự thi người chơi không cách nào tiến nhập chiến trường, bất luận thắng bại hay không, đây là giải thích. Kế tiếp chiến hữu của chúng ta muốn thiếu 12 danh đỉnh cấp ngoạn gia dưới tình huống thủ vững ở Dương Viêm Thành, cái này độ khó phi thường lớn.